Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 91, khế ước của ác ma. Gocchuyenaudio.com. Khi người đã nắm bàn tay của ác quỷ, tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện buông ra. Kim gia ở Kim Thịnh Thành, đại biểu cho quyền lực tối cao nhất, tiền tài và danh vọng, cùng một pháo đài bất khả xâm phạm từ bao lâu nay, tất nhiên số người ao ước cái vị trí này, muốn lật đổ Kim gia, không có một vạn cũng 8.000, thế nhưng tuyệt nhiên, chưa có một ai thành công. Trong một bài đồng giao cổ lưu truyền bằng miệng của Kim Thịnh Thành, mỗi lần Kim gia tới số tận diệt liền xuất hiện một con ác ma, thì thầm vào tai của những kẻ mưu đồ, sau đó dùng máu tươi của bọn hắn hiến tế dưới chân vị gia chủ đời đó của Kim gia. Kim Linh Nhi ngồi xuống bồn tắm mạ kim, sau đó nhắm mắt chịu đựng nước thuốc đi vào vết sẹo, từng cơn đau ngứa như kiến cắn, khiến cho nàng khó chịu không thôi, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn được không hừ thành tiếng. Kim gia, không phân biệt nam nữ, chỉ cần là con đầu của gia chủ đương nhiệm liền thành gia chủ kế tiếp, bởi lẽ, đó là người sẽ di truyền xuống vết sẹo này, là người truyền thừa xuống dấu ấn của ác ma. Ngay từ ban đầu, Kim Thịnh Thành này chính là một tác phẩm của ác ma giàu hoạt đồng ý xây dựng Kim Thịnh Thành, giữ nó trường tồn, bảo vệ nó mãi mãi cùng Kim gia, chỉ cần mỗi đời Kim gia gia chủ sau khi chết đi, linh hồn đều thuộc về nó, là khế ước nô lệ. Kim Linh Nhi không thể hiểu được vinh hoa phú quý, phú khả địch quốc, tòa thành bất khả xâm phạm thực sự quan trọng như vậy sao? Đánh đổi cả gia tộc trở thành nô lệ cho ác ma, chết đi cũng không thể an nghỉ. Từng làn khói đen bốc lên trên lưng của nàng, ánh mắt của Kim Linh Nhi bị cơn đau khiến cho mơ hồ, đột nhiên nàng nhớ tới mẫu đơn các hoa lệ kia, nhớ tới Bạch Liên Thanh lãnh như một đóa sen trắng cao ngạc không thể bị xâm phạm, đem nàng so sánh cùng nàng ta, giống như nàng thực sự rất sơ bẩn, kể cả linh hồn cũng đã bị ác ma nhuốm lên màu đen bốc mùi của hắn. Ác quỷ không bao giờ làm một giao dịch lỗ vốn. Các bê yêu thương cá nào, ném phiếu phiếu nào, comment nào, like chương nào xd. Cách chương.